nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, nửa chàng sau. Tại sao hắn còn có thể đứng lên? Tổ trưởng tổ 8 bợm nhậu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ yêu thân chú không có bất kỳ cái gì tiêu hao? Tổ trưởng tổ 3 sắc mặt âm trầm. Vậy cái này tiểu tử chẳng phải là có thể một mực chiến đấu tiếp? Phải cùng độ lượng có quan hệ. Tổ 2 tổ trưởng nhìn chằm chằm trên sân. Được hắn nhắc nhở, đám người nhớ tới Minamoto Shimoto vừa rồi nói. Có thể tại biển độ lượng đem Hakon Hỏa Long giết mấy trăm lần. Tiểu tử này, bọn hắn sắc mặt khó coi. Trong lòng sinh ra lo lắng. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Trường giác đấu bên trên. Khối băng như đống loạn thạch. Lại như từng mặt tấm gương. Chiết xạ ra Minamoto Shimoto lóe ra ánh sáng vàng thân ảnh. Tiểu tử kia muốn sử dụng viên thứ hai hài cốt. Trên khán đài, có người hô to. Hoàng Tiền Ma Long đột nhiên ầm ĩ giống giận. Cuồn cuộn như sấm. Chấn động đến đám người trong lòng phát run. Lông tơ đứng thẳng. Màu lờ mờ thần linh chi khí. Tại không trung bạo múa. Đầu này Ma Long gào thét. Đáp xuống. Ầm ầm. Giống như đại sơn từ trên trời hạ xuống. Bang. Lại phảng phất trời bị nổ tung. Làm người hít thở không thông khí tức. Che ngợp bầu trời. Cuốn tới. Liền xem như kinh lịch 20 lần yêu quái thảo phạt người tu hành. Cũng khống chế không nổi bản năng. Vô ý thức đưa tay ngăn tại đỉnh đầu. 20 lần trở xuống càng là không chịu nổi. Thần đạo giáo đại đa số người. Bị dọa đến đã mất đi lý trí. Nghĩ xông ra trận chú. Ý đồ từ Hoàng Tiền Ma Long uy áp bên trong chạy trốn. Đây chính là cùng Hoàng Tiền Ma Long đụng nhau áp lực. Đám người cắn chặt hàm răng. Khống chế run rẩy hai chân. Bọn hắn kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía trên sân duy nhất người. Đối mặt dạng này uy thế. Minamoto Shimoto vừa rồi vậy mà chủ động tiến công nhiều lần như vậy. Giống. Minamoto Shimoto hóa thành một vệt kim quang. Nương theo lấy mãnh liệt long ngâm. Phóng lên tận trời. Né tránh Hoàng Tiền Ma Long dồn sức đụng. Ma Long cùng trường giác đấu đụng vào nhau. Oanh. Một tiếng. Đám người kịp phản ứng. Bọn hắn thậm chí ngay cả lấy trường giác đấu cùng một chỗ. Chìm vào đáy biển. Lõm vào thật sâu nước bùn bên trong. Kanbayashi Miko duỗi ra trắng noãn mảnh khảnh tay phải. Trống rỗng bên trên nâng. Mênh mông ánh vàng. Bị trận chú bảo vệ trường giác đấu. Lôi cuốn lấy nước biển. Mang theo một nhóm lớn bọt khí. Hướng mặt biển phóng đi. Vừa trồi lên mặt biển. Chỉ nghe thấy điếc tai tiếng nổ. Không trung đẩy ra một vòng lại một vòng nghe hồng gợn sóng. Mặt biển run lẩy bẩy. Mặt đất càng bị nhấc lên đất lãng. Thế nào rồi? Đám người vội ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu chỉ có 10 mét màu đỏ vàng tiểu long. Tại khổng lồ Hoàng Tiền Ma Long quanh thân xuyên qua. Ma Long hất đuôi giận quét. Tiểu long linh xảo tránh ra. Sau đó một ngụm màu đỏ long diễm. Phun về phía Ma Long. Ma Long một tiếng gào thét. Tắm rửa lấy long diễm. Há miệng hướng màu đỏ vàng tiểu long táp tới. Nhưng màu đỏ vàng tiểu long 10 phần linh hoạt. Luôn luôn có thể tại gang tấc tầm đó. Né tránh Ma Long cuồng bạo một kích. Mấy lần về sau. Hoàng Tiền Ma Long đột nhiên khàn giọng bạo hống. Kéo dài khoảng cách. Mở ra miệng lớn. Màu lờ mờ thổ tức giận bắn mà ra. Cùng vừa rồi tự sát thức vật lộn khác biệt. Trước mắt song long. Người truy ta đuổi. Không phân rõ người nào đang theo đuổi giết ai. Thổ tức những nơi đi qua. Mặt đất phân liệt. Biển sâu bạo tạc. Thế như điên dại. Sóng lớn chập trùng không ngừng. Lớn như vậy trường giác đấu. Vậy mà như một khối nho nhỏ băng nổi. Tại mặt biển thoải mái. Đám người một bên liều mạng giữ vững thân thể. Một bên ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái này trong thần thoại mới có thể xuất hiện một màn. Công chúng quên đi địch ta. Vì trước mắt chàng cảnh thật sâu tin phục. Mỗi khi màu đỏ vàng ác long hiểm lại càng hiểm sát qua Ma Long thân thể. Bọn hắn cũng nhịn không được kinh hô. Mà khi Ma Long thổ tức quét ngang. Phảng phất muốn cắt chém thế giới lúc. Bọn hắn cũng từ đáy lòng bên trong tâm phục khẩu phục. thiên địa bị ánh sáng màu đỏ, hoàng khí chia cắt, tựa như dày lưới, mặc kệ là nước biển, còn là mặt đất, hơi chút tới gần, toàn bộ bị hòa tan, bốc hơi, các loại thần linh chi khí trộn lẫn cọ rửa cùng một chỗ. Bầu trời ánh sáng muôn màu, Itomi Yuki nhìn chằm chằm trong màn hình màu đỏ vang tiểu long. Liền con mắt đều quên nháy, nắm chắc tay tâm, bắt đầu ra mồ hôi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, màu đỏ vàng ác long lần nữa né tránh ma long công kích. Không đợi bọn hắn hoặc kinh hô, hoặc thất vọng, hoặc an tâm lúc, ma long đột nhiên xoay người nhảy múa. Thần quay lại đầu rồng, to lớn miệng lớn, cắn một cái hướng bồ câu lớn nhỏ màu đỏ vàng tiểu long. A, Itomi Yuki gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tất cả mọi người ngừng thở, hai con ngươi phóng đại, giống, mắt mở liền muốn một ngụm bị nuốt vào. Màu đỏ vàng ác long cánh đột nhiên nộ trương, vù vù giữa thiên địa truyền đến một hồi cái gì bị kéo căng thanh âm. Hoàng tiền ma long bị định giữa không trung, động một cái cũng không thể động. Chân trời cuồn cuộn nghe hồng sóng khí ngưng kết, biển cả đứng im, sụp đổ đường ven biển đình trệ. Một con cá nổi giữa không trung, gió đã đem nó cắt thành hai nửa. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không đợi đám người tiếng kinh ngạc khó tin triệt để nổ tung, hoàng tiền ma long lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, cắn một cái xuống, lực lượng mạnh mẽ, giữ tợn miệng rồng một bên, vậy mà nhấc lên nho nhỏ gió lốc. Ngay tại lúc đó, vừa rồi đứng im hết thảy lại lần nữa tươi sống lên. Cá nháy mắt chia hai nửa, sau một khắc lại bị ép thành bột mịn. Hoàng tiền ma long hai con ngươi giận quét, con mắt màu vàng tìm kiếm khắp nơi màu đỏ vàng tiểu long thân ảnh. Một giây, phủ kín bầu trời nghe hồng, chậm rãi tản ra một cái hố. Màu đỏ vàng ác long từ trên trời giáng xuống. Minamoto Shimoto trầm ổn nghiêm nghị thanh âm vang vọng chân trời. Ma long nổi giận, toàn thân vảy rồng bỗng nhiên kéo ra, vô cùng vô tận yêu ma mang theo cuồn cuộn khói vàng kêu khóc lấy nhào về phía màu đỏ vàng ác long. Màu đỏ vàng ác long lần nữa triển khai thân rồng giam cầm, thanh âm uy nghiêm tựa như thần linh tuyên bố thần phạt. Vù vù, gió lớn vẫn như cũ thổi không ngừng, biển cả cuồn cuộn chập trùng, đường ven biển không ngừng bại lui. Chỉ có hoàng tiền ma long bị định trụ. Một giây, màu đỏ vàng ác long đột nhiên bay sông cất cao, bắt đầu lẩn tránh hoàng tiền ma long bị định trụ công kích. Hai giây, ba giây, xì xì tương đương, cách cách tương đương, ô a tương đương. Ba giây về sau, yêu ma khóc thét lần nữa ở trong thiên địa vang lên. Ba giây đủ, màu đỏ vàng ác long đáp xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn có thể đình chỉ thời gian sao? Làm sao lại có dạng này quái vật? Không, không phải là, hẳn là không gian loại chú pháp. Chúng ta không có bị đứng im. Uy, hắn muốn làm gì? Có người hoảng sợ nói. Đám người ngẩng từng gương mặt một, bị nổ tung thần linh chi khí nhuộm thành các loại màu sắc. Khi thì Kurenai, khi thì xanh, khi thì vàng. Hoàng tiền ma long ngửa mặt lên trời gào thét, vảy rồng lần nữa mở ra. Yêu ma không có trùng thiên loạn vũ, mà là thần toàn bộ hút vào, dựa vào hài cốt phục sinh yêu quái, chỉ có thể dựa vào hài cốt bên trong thần linh chi khí. Nếu như là chân chính còn sống, toàn thịnh yêu quái, dù là gãy thành một nửa ha côn hỏa long, đều có thể điều động giữa thiên địa thần linh chi khí, tại trong vòng một phút khôi phục. Yêu quái đáng sợ, không chỉ là phong phú thần linh chi khí, quỷ dị thần thông, còn có thiên địa sủng ái. Cẩn thận, Chikusio các hạ, tiểu tử kia điên. Hoàng tiền ma long ngửa mặt lên trời miệng lớn, bên trong một đoàn màu lờ mờ hủy diệt xạ tuyến đã ngưng tụ thành đoàn, mà màu đỏ vàng ác long chính hướng phía ngọn nguồn hủy diệt đáp xuống. Giam cầm, vù vù tương đương, ma long bị định trụ tại quan phương người tu hành thần đạo giáo quan chiến trên bình đài, chục triệu người nhìn chăm chú. Màu đỏ vàng ác long tựa như chim gõ kiến rừng ở trên cây, tráng kiện chi sau bắt lấy ma long phần cổ lân giáp, Một giây, thần giơ lên đầu rồng, tụ tập thần linh chi khí, đỏ đến phát tím thần linh chi khí, tại thần trong miệng hội tụ. Hai giây, ngay tại lúc đó, màu vàng cánh nộ trương, như đũa chống đỡ hoàng tiền ma long hai bên. Ba giây, màu đỏ vàng ác long, bỗng nhiên cúi đầu, giống, ánh sáng màu đỏ một ngụm phun đi vào. Hoàng tiền ma long mắt rồng trợn lên, sau đó như một con rắn, điên cuồng cuộn lại thân thể. Màu đỏ xạ tuyến tại thần trong miệng nổ tung, dư ba hướng bốn phía tán đi, tách ra thành đầy trời ánh lửa. Đám người trợn mắt hốc mồm. A, Himemiya Izayoi che lấy miệng nhỏ của mình. Kanbayashi Miko cũng mím môi một cái. Không sợ, không sợ. Himemiya Izayoi an ủi nàng. Hoàng tiền ma long lọt vào cuồng nộ, liều mạng cắn. Minamoto Shimoto bắt đầu ù tai, lập tức rung động ầm ầm, toàn thân bị đánh nát, thân thể bắt đầu tan rã. Giam cầm, thần lần nữa sử dụng ra yêu quái thần thông, nhưng cũng liền trong nháy mắt, gần như bật nát thân thể, kịch liệt tiêu hao thần linh chi khí, đã chống đỡ không nổi chú pháp phóng thích, áp lực cường đại, lần nữa đánh tới, không kịp, giống, Minamoto Shimoto phát ra giống giận, dứt khoát lần nữa hướng ma long trong miệng phun ra long tức. Một cỗ toàn thân xương cốt muốn chui ra thân thể thống khổ lan tràn toàn thân, ma long cũng không chịu nổi. Lân giáp cùng lân giáp tầm đó, thậm chí đã tràn ra hỏa diễm. Nhưng càng là thống khổ, miệng lớn lực cắn càng là mạnh mẽ. Răng rác, miệng rồng như đá tảng rơi xuống đất. Đập lớn quan áp, cuối cùng khép lại. Motochang, Ayako hô to, mất đi màu máu, cơ hồ té xỉu. Itomi Yuki che miệng. Người còn không có lấy lại tinh thần, hai con ngươi đã tràn ra nước mắt. A, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Ma long ngoác ra cái miệng rộng, đem nghiễm nhiên một bộ thịt nhão màu đỏ vàng ác long ném không trung, sau đó một ngụm nuốt vào. Đám người ngơ ngác nhìn qua trước mắt ma long ăn uống một màn. Nhưng mà ngay tại màu đỏ vàng ác long bị ném lên trời một nháy mắt, một bóng người từ trên lưng rồng thoát ly. Không được, tiểu tử kia muốn trốn. Thần đạo giáo giận dữ hét. Quan phương người tu hành mở mắt, chăm chú nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Đúng lúc này, ma long đôi mắt đột nhiên động một cái. Đuôi rồng bắn ra, nguyên bản chỉ có thể nuốt vào màu đỏ vàng ác long miệng lớn. Quả thực là vượt mức quy định chuyển mấy mét. Cạch, một rồng một người, giao thoa mà qua. Minamoto Shimoto cánh tay phải bị toàn bộ cắn đứt. A, nữ nhóm người tu hành nhịn không được kinh hô, hít vào một hơi. Itomi cần tâm nâng lên cuống họng miệng, đầu nóng đến sắp té xỉu, tay chân lại lạnh buốt. Ayako đem bản thân kimono nắm nhan, bờ môi trắng bạch. Giữa không trung Minamoto Shimoto dùng còn sót lại tay trái mãnh đẩy ma long thân thể phi tốc rời xa. Tại không gian xoay chuyển vài vòng, phanh một tiếng, hắn rơi xuống tại trường giác đấu bên trên, thân thể còng xuống, cánh tay phải máu me đầm đìa, bụng dưới cũng bị cọ đến, mơ hồ có thể trông thấy nội tạng. Hoàng tiền ma long há mồm phun một cái, bị ăn xuống màu đỏ vàng ác long, bị phun ra, tại không trung biến thành thần linh chi khí tiêu tán. Thắng, thắng rồi, mặt ngựa hỏi, thắng. Thắng, tiểu tử này hai cỗ yêu thân toàn bộ đánh bại, chúng ta thắng. Tùng tùng tùng, trống trận một lần nữa gõ vang. Ô tiếng kèn tại mặt biển xa xa truyền ra. Đáng tiếc nếu là chống đỡ thêm một hồi, ma long thân thể cũng gánh không được đi. Đánh tới loại trình độ này đã rất lợi hại, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Nhìn Kansai có thể hay không tuân thủ ước định, nói không chừng lại là một hồi đại chiến. Hắc hắc, ta cược $1,000, sẽ không tuân thủ, ta ra 30.000 khối, biết tuân thủ, 400.000 trăm triệu tân nguyên, sẽ không tuân thủ. Ai vu nữ, có thể nhận thua đi. Sú tần vu nữ hướng Himemiya Izayoi gọi, ánh mắt lại không dám rời đi Minamoto Shimoto, nàng đã làm tốt trước tiên xông đi lên cứu người chuẩn bị. Himemiya Izayoi quét một tiếng kéo ra quạt xếp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi gấp cái gì? Nàng cười nói. Trên lôi đài, trong màn ảnh, Minamoto Shimoto chậm rãi nâng người lên. Cuối cùng như cây lao đồng dạng đứng thẳng. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Hắn sẽ không còn muốn đánh đi. Thần đạo giáo tiếng hoan hô bên trong. Có người nơm nớp lo sợ hỏi. Không có khả năng. Hắn không có mới yêu thân. Như phá tuyến, cây bông chạy đến con rối ma long. Cùng Minamoto Shimoto đối mặt. Trong cổ họng phát ra cuồng nộ tiếng hí. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Mắt nhìn bản thân mất đi cánh tay phải. Đỉnh đầu hương diệp quan phát ra tia sáng. Từng đạo kiến mộc sinh mệnh chi khí. Hội tụ tại miệng vết thương của hắn. Phốc một tiếng. Một đầu mới tinh cánh tay phải. Giống như là từ trong thân thể của hắn chui ra. Một lần nữa mọc tốt. Cái gì? Iuka chờ cấp thấp người tu hành. Bị sống sờ sờ giật nảy mình. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Minamoto Shimoto. Hắn xé toang mục nát một nửa áo Haori kimono. Lộ ra cường tráng thon gầy lên thân. Nữ tính nhóm người tu hành lần nữa hít sâu một hơi. Làm xong đây hết thảy. Minamoto Shimoto ngang nhiên mà đứng. Tóc dài tung bay. Tầm mắt bắn về phía chiếm cứ tại không trung hoàng tiền ma long. Phủ kín bầu trời thần linh chi khí dần dần tản ra. Gió biển cũng bắt đầu yếu bớt. Huyên náo về sau. Thiên địa lại bắt đầu trở nên yên ắng. Tất cả mọi người ngừng thở. Tim đập loạn. Nhìn xem một người một dòng. Tại lại xuất hiện trong ánh nắng rằng co. Minamoto Shimoto dò xét hoàng tiền ma long. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ra tay hơi nặng nề một chút. Đám người nghe thấy hắn nói. Bất quá được rồi. Thần lực màu đen ầm ầm cổ vũ. Hai tay của hắn kết ấn. Bắt đầu đi. Cuối cùng một hiệp. Tiểu tử kia nên không phải là nghĩ, không có khả năng. Coi như hoàng tiền ma long suy yếu. Hắn cũng không thể nào là đối thủ. Một cái dựa vào yêu thân chú giả ca tiên. Không có rồi yêu thân. Dựa vào cái gì chiến đấu? Chấn kinh, sợ hãi, khó có thể tin. Trường giác đấu lần nữa huyên náo lên. Hoàng tiền ma long phát ra một tiếng quái dị gào thét. Giống như là phẫn nộ. Lại giống là hoảng sợ. Vô số yêu ma tại thần trong cơ thể dãy giụa giống giận. Giống như là muốn nhào lên. Lại giống là muốn chạy trốn. Hoàng tiền ma long làm sao rồi? Con thỏ trên mặt vẫn như cũ lưu lại hồi hộp. Tại trạm xe thời điểm. Mặc dù mình không hề có lực hoàn thủ. Nhưng không nghĩ tới. Đối mặt vậy mà là đáng sợ như thế đối thủ. Tổ 9. Không. Nàng phụ cận người. Không ai có thể trả lời thỏ vấn đề. Phía bắc trên bình đài, thần đạo giáo mấy vị tổ trưởng, biến sắc, bầu trời đột nhiên trắng bệch, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn đạo thiểm điện, tại màn trời bên trên bò. Lôi, mập mạp ngơ ngác hỏi, vì sao lại có oanh, ông, u tai, kéo dài không ngừng mà u tai, a, vô số người phát ra tiếng kêu thảm. Lỗ tai chảy ra máu tươi. Có trực tiếp ngất đi. Ầm ầm tiếng sấm. Phảng phất một cái đủ để phá hủy thế giới đạn pháo. Tại mọi người bên tai nổ tung. Minh lôi. Là bát thần lôi. Có cao thủ dốc hết toàn lực giận dữ hết. Hoàng tiền ma long giống như là toàn thân ngứa nhảy khua lên. Mở ra miệng lớn. Đối với Minamoto Shimoto giống giận gào thét. Một đầu xúc sinh. Vậy mà cũng dám đối với hô quát ta. Minamoto Shimoto cười to nói. Ánh sáng đen xông vào tận trời. Tan biến tại đầy trời tia chớp bên trong. Không đợi đám người rõ ràng chuyện gì xảy ra. Giữa thiên địa lại sáng lên một đoàn chói mắt không gì sánh được huyễn quang. Ầm ầm, kinh lôi chồng bạo. Đinh tai nhức óc. Cái kia đáng sợ minh lôi. Không nhìn trận chú. Trừ ca tiên bên ngoài. Tất cả mọi người can đảm tận nứt. Không có khả năng. Tiểu tử kia lại có thần lực như thế này. Tổ trưởng tổ ba nhảy đứng người lên. Đừng nói hắn. Liền Itomi Sayaka đều thâm thụ rung động. Đầy trời ánh chớp. Ầm ầm bổ về phía hoàng tiền ma long. Ma Long như là một cái bóng đèn thắp sáng. Thần phát ra một tiếng thê lương hung bạo cuồng hống. Vài ngàn năm trước phẫn nộ, sợ hãi, tất cả đều xông tới. Ngao, quỷ dị lại bá liệt rồng gầm. Vô số yêu ma từ thần trong thân thể thoát ra. Chớp mắt phủ kín chân trời. Minamoto Shimoto ha ha cuồng tiếu. Ngàn vạn ánh chớp, mãnh liệt không tiệt từ trên trời giáng xuống. Sắt qua bên cạnh hắn. Đánh vào yêu ma bầy bên trong. Căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Dù là nghĩ hò hét, nghĩ trợ uy, nghĩ nổi trống, nghĩ thổi kèn sừng, thanh âm cũng truyền không đi ra. Trừ Minamoto Shimoto cuồng tiếu. Chỉ có Ma Long giống giận. Tiếng bạo liệt sớm đã đè ép mọi người thanh âm. Tại cái này tiếng vang ầm ầm trước. Đám người cảm giác tự thân chưa bao giờ có nhỏ bé. Trong lòng lấp đầy vô trợ cảm. Tốt. Tổ trưởng tổ ba đột nhiên uống đến. Còn lại tổ trưởng cũng đầy mặt phấn chấn. Đám người không hiểu nhìn qua bọn hắn. May mắn tiểu tử kia chỉ biết bốn đạo thần lôi. Tổ hai tổ trưởng thở dài một hơi. Lời còn chưa dứt, không trung lại luồn lên mấy chục đạo tia chớp. Giao thoa cuồng vũ. Đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy Minamoto Shimoto tiếng cười to. Một đầu tàn long. Làm gì dùng thần lôi. Thiên địa đột nhiên trắng, đầy trời sét đánh, toàn bộ hợp thành một đạo to lớn xí quang. Thế nhưng ngân hà sụp đổ tả, hướng phía Hoàng Tiền Ma Long gào thét đánh xuống. Nương theo lấy Hoàng Tiền Ma Long gầm lên giận dữ, tiếng sấm dần dần tan biến. Thế giới dần dần quy về yên tĩnh lúc, màn trời lại bỗng nhiên đẩy ra trùng điệp lộng lẫy vô song màu vàng cầu vồng. Có nghe hay không thấy thanh âm gì? Nghe thấy. Đồ vật gì? Thanh tịnh vi diệu thanh âm. Là Phật sướng âm thanh. Hòa thượng của núi Koyaho. Sau một khắc, đám người há hốc miệng. Ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Phật quang phổ chiếu núi sông mặt đất. Từng khúc kim liên hoa mở. Phật treo ở hư không. Cao cao tại thượng. Sâu không lường được. Giống như mắt thấy thánh nhân giáng lâm. Trường giác đấu lặng ngắt như tờ. Hakon về sau. Minamoto Shimoto cuối cùng có thể dựa vào thần lực của mình. Hiển hóa ra, đại nhật Như Lai chân thân. Đám người trợn mắt hốc mồm thời khắc. Hoàng Tiền Ma Long phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng gào thét. Nháy mắt vượt trên Phật sướng. Chấn động đến toàn bộ biển cả đều đang run rẩy. Thần bỗng nhiên bắn đuôi tung bay. Cuồng hống lấy hướng Phật phóng đi. Minamoto Shimoto sau đầu bốn vòng Phật quang. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn đưa tay phải ra. Ngón tay như hoa sen nở rộ. Phật quang ánh vàng. Sáng tỏ lấp lóe. Lấp đầy Phật tính. Cái này Sesuna. Mọi người cơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nhìn thấy chính là Phật. Đại Nhật Kim Liên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ở xa Phật cùng Ma Long vạn mét phía dưới mặt biển. Nhấc lên sóng lớn phun ra. Vọt lên cao mấy chục mét vòng xoáy. Chỉ một thoáng trời đất mù mịt. Bài sơn đảo hải sóng khí ngã đụng. Kém chút đem trường giác đấu trực tiếp ném đi. Đám người như ngồi chung ngồi tại bão tố bên trong trên thuyền. Lòng bàn chân sóc nảy. Đỉnh đầu mưa to. Không biết qua bao lâu. Nghe thấy phanh vật thể rơi xuống đất âm thanh. Himemiya Izayoi cây quạt một cái. Cho bụi. Nước biển. Nghe hồng thần linh chi khí, toàn bộ bị thổi đi, trường giác đấu lại xuất hiện trong mắt của mọi người. Minamoto Shimoto máu me khắp người, hương diệp quan nghiêng, sợi tóc hỗn loạn, cánh tay phải giống nhanh bố, vô lực xuôi ở bên người. Hoàng Tiền Ma Long rơi tại hắn cách đó không xa, thân thể cao lớn chỉ còn mười mấy mét, có chút thở hào hền, đám người không dám phát ra một chút thanh âm, chậm rãi. Minamoto Shimoto nâng người lên, mà Hoàng Tiền Ma Long bắt đầu tiêu tán. Thắng quan phương người tu hành một phương, phát ra bạo liệt gieo hò. Chikusio vạn tuế, vạn tuế. Tất cả mọi người lên tiếng cuồng hô. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi lộ ra mỉm cười. Ayako nhắm mắt lại, bờ môi khô nứt, trắng bệch sắc mặt cuối cùng có rồi màu máu. Itomi Yuki buông tay ra máy. Đột nhiên mất đi khí lực, té nằm trên giường, hai tay không biết là bởi vì khẩn trương, còn là dùng quá sức, hơi tê tê, làm sao có thể, thần đạo giáo mặt xám như cho. Minamoto Shimoto thở phì phò, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đã nhanh tiêu tán hoàng tuyền ma long, đột nhiên mở ra mắt rồng, cẩn thận. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi xinh đẹp mặt biến đổi. Thình thịch, hoàng tuyền ma long bỗng nhiên nổ tung. Màu lờ mờ thần linh chi khí. Bão táp lấy phóng tới tứ phương. Phảng phất sóng gió động trời. Đám người trốn ở trận chú bên trong. Hai mặt nhìn nhau, ma long tự bạo uy thế là lớn. Nhưng không có bất kỳ cái gì uy lực. Trận chú không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ha ha ha ha, cuồn cuộn hoàng vụ bên trong, tổ hai tổ trưởng cười to nói, trách không được Izanami biết tại giết chết hoàng tuyền ma long sau đó không lâu bỏ mình. Hoàng tuyền ô uế, Minamoto Shimoto, coi như ngươi thắng, cũng là chết chắc, quan phương người tu hành kinh sợ, liền Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cũng giận tái mặt. Các nàng vừa mới chuẩn bị xua tan hoàng tuyền thần linh chi khí. Sau một khắc, những thứ này thần linh chi khí vậy mà toàn bộ tràn vào Minamoto Shimoto thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu nát giữa. Một khối huyết nhục từ cánh tay chóc ra. Đám người giật mình nhìn qua trước mắt một màn này. Itomi Sayaka sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cũng không biết hoàng tuyền ma long biết tự bạo. Hoàng tuyền thần linh chi khí thế mà đáng sợ. Kanbayashi Miko trắng nõn thần thánh bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Một đạo màu vàng ánh chớp bao phủ Minamoto Shimoto. Những cái kia hoàng tuyền thần linh chi khí. Tắm rửa lấy ánh chớp. Vậy mà ngược lại bắt đầu lớn mạnh. Không dùng. Tổ hai tổ trưởng cười to nói. Liền khai sáng bát thần lôi Izanami. Đều chết tại hoàng tuyền thần linh chi khí bên trên. Ngươi lại có thể làm cái gì? Kanbayashi Miko đổi một đạo chú pháp. Vẫn như cũ không được. Hoàng tuyền thần linh chi khí không thuộc về nhân gian. Thôn phệ lấy hết thảy. Cái gọi là nhân gian. Nhưng thật ra là đối với nhân loại mà nói. Nơi này thần linh chi khí tương đối ôn hòa. Có thể bị hấp thu. Mà hoàng tuyền, từ xưa đến nay chính là nhân loại đét về sau đi chỗ. Bởi vì bên trong thần linh chi khí, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Kanbayashi Miko thu tay lại, nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi thu hồi quạt xếp, đang muốn xuất thủ. Minamoto Shimoto đột nhiên cười ha hả, bởi vì cười đến quá kịch liệt. Tuấn Mỹ gò má vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngươi cười cái gì? Tổ năm tổ trưởng nghiêm nghị khai thác hỏi. Minamoto Shimoto dừng lại cười to, hơi thở hổn hển, gió bắt đầu thổi, hô hô tiếng gió, đảo qua băng điêu trường giác đấu, cuốn lên từng cơn hàn khí, trên người hắn dấy lên thật mỏng một tầng thần lực màu đen. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, cái này thần lực cơ hồ khô kiệt, sắp dập tắt thần lực màu đen, trông thấy hoàng tuyền thần linh chi khí, đột nhiên hưng phấn chập chờn. Bỗng nhiên nhào tới, đám người chỉ nghe thấy một tiếng thê lương long ngâm. Hoàng tuyền thần linh chi khí lại bị nuốt vào. Minamoto Shimoto sống lưng càng rất càng thẳng. Bởi vì ăn mòn mà xuất hiện vết thương. Phi tốc khép lại, đảo mắt gặp, hắn rách rách dưới thân thể. Vậy mà lại như bạch ngọc hoàn mỹ không một tì vết. Đứng sừng sững ở trong ánh nắng. Phảng phất một tòa điêu khắc. Hắn mở mắt ra. Izanami, Minamoto Shimoto khí thế, so thời kỳ toàn thịnh càng mạnh một bậc, không gì hơn cái này. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.